Điệp viên sương mù, chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trước đây của Meng Shaozhen lại bắt đầu đau. Chưa kịp chuẩn bị, anh đã chạy đến Thượng Hải để thực hiện nhiệm vụ. Anh ấy không cảm thấy nhiều khi ném lựu đạn và bắn súng tiểu liên trước đó. Nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh ấy thả lỏng và vết thương bắt đầu có màu cho anh ấy. Nó đau như địa ngục. Tôi tìm một phòng khám tư nhân do một người Mỹ mở. Xem qua thì nói vết thương bị nứt và hơi sưng tấy. Tôi lại xử lý vết thương, băng bó và kê đơn thuốc. Mudekai và những người khác chạy ra ngoài để tham quan thế giới đầy màu sắc của Thượng Hải. Và tiên tri cũng có việc riêng của mình. Để lại Meng Shaozhen một mình. Đây là những loại thuộc hạ nào? Ông chủ đã đến bệnh viện. Ít nhất là để cho nó thấy. Sau khi quăng quật cả buổi sáng, tôi tình cờ ăn một bát mì thịt lớn vào buổi trưa. Thịt mỡ trông béo ngậy. Mạnh Thiệu Nguyên ăn vài miếng là không thể ăn nổi. Quay lại cửa khách sạn, tôi thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa. Nhìn thấy logo của chiếc xe này, đôi mắt của Meng Shaozhen sáng lên. Mercedes, Ben, bạn biết đấy, năm 1936, Mercedes, Ben mới vào Trung Quốc, và tại thị trường ô tô Trung Quốc, Buick, Citroen và Cadillac về cơ bản là phổ biến, và hầu như không ai biết đến thương hiệu Mercedes, Ben, nhưng Mercedes, Ben rất thông minh và họ đã áp dụng một phương pháp mà hầu hết các công ty ở các thế hệ sau sẽ áp dụng. Mời người nổi tiếng xác nhận. Mercedes, Ben đã mời người nổi tiếng số 1 tại Trung Quốc vào thời điểm đó để chứng thực nó. Mây Lan Feng, những lời quảng cáo cũng được viết rất rõ ràng. Kiếm tặng hiệp sĩ, xe thơm tặng danh nhân. Với việc bổ sung hiệu ứng ngôi sao của Mây Lan Feng, Mercedes, Ben đã ngay lập tức trở thành một cú hít tại thị trường Trung Quốc. Anh Mạnh, xin chào. Meng Shaozhen đang trầm trồ trước vẻ ngoài kỳ lạ của chiếc Mercedes. Ben, trong thời đại này thì một người đàn ông mặc áo choàng xám bước xuống xe và đi đến chỗ Meng Shaozhen. Quản gia Kiêu, đó là quản gia của Cai Su Fei. À, Thu quản gia, xin chào. Mạnh Thiếu Viễn ngẩn người chào hỏi. Mạnh tiên sinh, phu nhân bảo tôi mời ngài đi xem có thời gian cùng nhau uống trà chiều không? Mời tôi. Trà chiều, Mạnh Thiệu Nguyên suy nghĩ một chút. Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm. Nên đồng ý, gia đình Cai Su Fei sống trên đường Albert. Meng Shaozhen vừa đến đã thấy ngay nhà giàu thực sự ở Thượng Hải là như thế nào. Đây là biệt thự vườn kiểu Pháp. Có diện tích hơn 1.000 m², gồm một tòa nhà chính và hai tòa nhà phụ. Tường ngoài được khảm đá cuội nhiều màu sắc. Mái nhà được lát bằng đá hoa cương bát lơ nhập khẩu từ Anh, rất hiếm ở Trung Quốc. Không chỉ có biệt thự, ngay trước biệt thự còn có một bãi cỏ rộng hàng trăm mét vuông. Cuối con đường lát đá cuội có một hồ nước trong vắt. Và hai bên là những cây tiêu huyền. Bên cạnh những bụi cây, có những tảng đá được vận chuyển đặc biệt từ Thái Hồ. Biệt thự này trị giá bao nhiêu? Dù sao, bất kể anh ta tính toán như thế nào, Meng Shaozhen cũng không thể hiểu tại sao. Cánh cửa mở ra và chiếc xe lao thẳng vào. Xe vừa dừng lại, quản lý kêu xuống xe trước, mở cửa sau, mời anh Mạnh, Mạnh, Thiệu Nguyên xuống xe. Nhìn thấy trên bãi cỏ có một chiếc bàn mây có dù che nắng. Cách đó không xa, ghế mây, Cai Su Fei chỉ nhàn nhã ngồi đó, nhâm nhi tách cà phê. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám hoa, tóc búi cao, khác hẳn với bộ váy dạ hội mà cô nhìn thấy tối hôm đó. Kiểu dáng cũng khác. Thưa bà, ông Mạnh đến rồi. Ông Mạnh, mời ngồi. Cai Su Fei mỉm cười và mời Meng Shaozhen ngồi đối diện bà. Ông Mạnh, ông muốn uống trà hay cà phê? Trà. Meng Shaozhen không quen uống cà phê. Kêu quản lý yêu cầu người hầu của mình phục vụ trà cho Meng Shaozhen. Và anh ta đứng từ xa. Vị trí anh ấy chọn cũng rất đặc biệt. Bạn không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và bạn có thể đợi cuộc gọi bất cứ lúc nào. Anh Mạnh, tôi thực sự xin lỗi vì đã mời anh đến đây một cách hấp tấp. Khi Cai Su Fei cười, cô ấy rất quyến rũ. Meng Shaozhen nhìn kỹ hơn. Trên mặt Cai Su Fei tạm thời không nhìn ra được anh ta muốn gì. Nghe nói ở Thượng Hải có vô số người đang xếp hàng chờ thiệp mời của bà Cheng Wei. Meng, Se Wei Wan là chỉ là một người nước ngoài. Thật bất ngờ, may mắn thay. Đó là may mắn của tôi. May mắn thay, anh ấy vẫn nhớ rằng tên mình là Meng Se Wei Wan. Tại vũ hội ngày hôm đó, ông Meng đã bán đấu giá chiếc vòng cổ của tôi và trả lại cho tôi. Su Fei rất biết ơn, vì vậy cô ấy không ngừng suy nghĩ về cách trả ơn ông Meng. Hôm nay, tôi đã mạo hiểm mời bạn đến đây. Cai Tuyết Phi ánh mắt rơi vào Mạnh Thiếu Viễn treo trên cánh tay băng bó. Mạnh tiên sinh bị thương sao? Ta bị ngã, Mạnh Thiệu Nguyên chiếu lệ nói. Phu nhân quá khách khí. Mạnh Tiểu Nguyên vừa từ Mỹ trở về. Nghe thấy tên của nàng, cô ấy đã có thể giúp đỡ những nạn nhân ở Tứ Xuyên vào ngày hôm đó. Và nếu bạn có thể làm điều gì đó cho vợ mình, một mũi tên trúng hai đích thì tại sao lại không làm? Ở lại Thượng Hải, Cai Su Fei đột nhiên hỏi. À, tôi đang giúp chú tôi. Chú sắp mở một nhà hàng ở Nam Kinh. Có lẽ chú ấy sẽ đưa tôi đến Nam Kinh thăm dò. Tôi nhớ, Lao Cưa, chú của bạn đến từ Ninh Ba. Vào năm thứ 9 của Trung Hoa Dân Quốc, ông ấy đến Thượng Hải một mình. Ông ấy trở thành người học việc của một công ty nước ngoài và từng bước làm việc. Sau đó, ông ấy được thuê bởi khách sạn quốc tế với tư cách là tổng giám đốc người Trung Quốc. Hoa Kỳ xuất hiện, Meng Shaozhen giật mình. Ngay lập tức, anh nhận thấy một tia vui tươi thoáng qua trong mắt Cai Su Fei. Và trái tim anh bừng sáng. Đừng nghĩ về nó nữa. Cai Su Fei có thể đã nghi ngờ danh tính của mình từ lâu. Hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, rất nhanh sẽ trở về Nam Kinh. Nếu đối phương biết chuyện thì sao? Anh ta cười nói. Xem ra chuyện này rốt cuộc không thể giấu được. Thưa cô, tôi sẽ không giấu cô. Quản lý Cưa là bạn tốt của các trưởng lão của tôi. Lần này tôi đến Thượng Hải là để buôn lậu. Vì vậy tôi đã sử dụng một danh tính. Đại Thượng Hải là thiên đường cho những kẻ buôn lậu. Buôn lậu quốc tế, buôn lậu băng đảng, buôn lậu tư nhân, buôn lậu ma túy, buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu vũ khí. Bất cứ thứ gì kiếm được tiền, sẽ có người mạo hiểm buôn lậu. Không ai từ cục chống buôn lậu, phòng tuần tra hay thậm chí văn phòng chống buôn lậu hàng hải của Lixing ở Thượng Hải từng tịch thu lợi ích của những kẻ buôn lậu này. Ngay cả khi họ bị bắt, những kẻ buôn lậu này sẽ bị phạt nhiều nhất một khoản tiền. Hoặc họ sẽ được thả trong vòng một ngày. Vì vậy, ở Thượng Hải, giả làm một kẻ buôn lậu là cách cải trang tốt nhất. Cai Su Fei đột nhiên khẽ thở dài. Miệng đàn ông là ma nói dối. Bây giờ tôi không thể tin được nữa. Tôi còn tưởng Mạnh ông là một quân tử trung thực, có thể nói ra sự thật. Meng, sao doen lông mày của anh nhíu lại? Cai Su Fei nhìn anh chằm chằm và khẽ nói. Ông Mạnh có lẽ là thành viên của Hiệp hội Lixing. Cách chương.